Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, hoài nghi. Quân sư tự nhiên cũng nghĩ đến cái này. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Bệ hạ, Vương Lân có thực lực, hiện tại đã không thể đối đầu. Ngược lại ta đúng có một cái khác ý nghĩ, còn xin bệ hạ định đoạt. Bối Tạp Nô nhẹ nhàng thở ra, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Mặc dù chúng ta không biết cái kia gọi Lang Vương thần chỉ đến cùng là dạng gì thần, vì sao lại trợ giúp Vương Lân, là vi thần vẫn đang suy nghĩ. Đã Vương Lân có thể được đến hắn trông nom, vì cái gì Khôi Bắc khác chúng ta vương quốc liền không thể đâu. Quân sư trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực tới. Tại đối đãi Vương Lân vấn đề, vi thần vẫn là câu nói kia, hợp ý mà thôi, cho hắn muốn, lại không thể thảo chi tội gấp, cần phòng hắn ăn no rồi bay đi. Đối với Lang Vương kia, chúng ta thì hết tất cả khả năng cung phụng hắn. Quân sư đứng lên đến, trong mắt nói là không ra quang mang, có thần linh che chở, Khôi Bắc khác vương quốc, chắc chắn uy chấn thiên hạ. Quân sư kìm lòng không được hô to. Công chúa Ngả Bích Tạp chợt nhớ tới cái gì đến, cau mày, quân sư đại nhân, có chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái. Quân sư thu lại tất cả cuồng nhiệt, ồ, còn xin điện hạ nói thẳng không sao. Người nói, Vương Lân có phải hay không là hướng về phía trong hoàng cung cái kia bầu rượu tới. Công chúa Ngả Bích Tạp nhớ tới ta nói lên bầu rượu lúc trong mắt xẹt qua quang mang, không kìm hãm được nói, đương nhiên. Ta cũng cảm thấy suy đoán như vậy có chút hoang đường. Là, suy nghĩ kỹ một chút. Lúc trước hắn trợ giúp Khấu Dạ Tuyết, bởi vì trong tay Khấu Dạ Tuyết có một thanh bầu rượu. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, ban đầu ở gia tộc Khải Lôi Trát chạm mặt, mặc dù hắn thái độ đối với ta coi như không tệ, nhưng là chân chính bắt đầu đem ta cùng Khôi Bắc khác chúng ta vương quốc coi ra gì. Vẫn là tại ta trong lúc vô tình nâng lên trong hoàng cung cũng cất giữ có một thanh tương tự cơ hồ. Bầu rượu bắt đầu, công chúa Ngả Bích Tạp cố gắng nhớ lại. Ta một mực đang nghĩ, rượu này ấm mặc dù thần kỳ, là cũng không có cái gì chỗ đại dụng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó thậm chí còn không bằng trong tay Vương Lân mãi mãi xả uống không riêng rượu ngon cúc chân quý. Là... hắn vì cái gì nhiều lần nhấc lên bầu rượu đâu? Công chúa Ngả Bích Tạp lông mày đẹp mắt nhíu lại, không nói ra được vũ mị. Chẳng lẽ nói, ly rượu trong tay hắn, một khi cùng cái nào đó bầu rượu tổ hợp, liền sẽ trở thành uy lực mạnh mẽ thần khí. Quân sư khẽ gật đầu, không bài trừ loại khả năng này. Bệ hạ, công chúa điện hạ, cái kia thanh bầu rượu nhất định phải cất kỹ. Ta hoài nghi Vương Lân cái gì trấn gia tộc Hưng có lẽ cũng thật. Nhưng hắn mục tiêu chân chính, rất có thể là cái kia thanh bầu rượu. Dù sao cái này đồ vật chân thực quá thần bí, chúng ta căn bản là không cách nào biết rõ ràng huyền bí trong đó. Quân sư rất công chính. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Công chúa điện hạ, Vương Lân, còn cần ngài. Quân sư có chút khó mà mở miệng. Để một cường đại vương quốc đệ nhất công chúa lợi dụng sắc đẹp đi trấn an lung lạc người khác, làm thần tử đúng là có chút khó nói ra. Công chúa Ngả Bích Tạp chỉ khẽ gật đầu. Ai kêu nàng thân ở hoàng gia đâu, đang hưởng thụ thường nhân không cách nào với tới vinh quang cùng xa hoa, cũng bỏ ra thường nhân không cách nào tưởng tượng đại giới. Ta biết, công chúa Ngả Bích Tạp có chút mỏi mệt, coi như hiện tại vị kia thần chỉ rời đi Vương Lân, hiện tại hắn có lực lượng cũng đầy đủ ta cùng vương quốc nỗ lực dạng này đại giới. Công chúa Ngả Bích Tạp vĩnh viễn quên không được ta đứng ngạo nghễ hư không tràng cảnh, làm một siêu việt hoàng kim cấp bậc cường giả. Ta một nho nhỏ vương quốc công chúa, chỉ sợ không đủ tư cách. Công chúa Ngả Bích Tạp thậm chí ai thán, quân sư muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không nói. Chẳng lẽ, để hắn một cái lão đầu tử, vẫn là làm thần tử, gọi công chúa dùng sắc đẹp thậm chí đi câu dẫn người khác. Khôi Bắc khác vương quốc đang phiền não. Khấu Dạ Tuyết cùng gia tộc Khải Lôi Trát lại tại gieo hò. Gia tộc Khải Lôi Trát, hiện tại đã trở thành toàn bộ đại lục số 1 gia tộc. Thậm chí so với toàn bộ đại lục xếp hạng số 1 số 2 vương quốc cũng hào không kém cỏi. Bởi vì, gia tộc Khải Lôi Chát có được so với bọn hắn xuất sắc hơn thương nghiệp năng lực cổ lão lấy thương. Nghiệp làm căn bản gia tộc, kinh tế lực lượng là cực kỳ khủng bố. Mà bây giờ, cái này phú ông lại có không kém cỏi thậm chí vượt qua khổng lồ vương quốc lực lượng quân sự. Như vậy, sẽ có bao nhiêu lực lượng cường đại? Gia tộc Khải Lôi Chát, trở thành bất kỳ một cái nào vương quốc hoặc là gia tộc đều không thể coi nhẹ thế lực. Bởi vì, bọn họ đều thấy được gia tộc Khải Lôi Chát đối với đã từng cừu địch không lưu tình chút nào đả kích. Khấu Dạ Tiết lẳng lặng ngồi tại trong khuê phòng, yên lặng suy tư điều gì. Gia tộc Khải Lôi Chát có thể nói suy yếu lâu ngày trăm năm. Là tại ta đến, chẳng qua ngắn ngủi mấy tháng, liền lên biến hóa long trời lở đất. Nhảy lên trở thành toàn bộ hoàng kim đại lục thế lực tối cường một trong. Khấu Dạ Tuyết biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Hiện tại gia tộc Khải Lôi Chát đạt được cơ hồ là làm cho người không thể tin được chỗ tốt. Như vậy cần nỗ lực thứ gì? Khấu Dạ Tuyết thậm chí nghĩ tới. Ta có phải hay không muốn có được nàng? Là khi nàng nhìn trong gương mình. Lại mờ mịt. Trong gương xác thực có một mỹ nữ. Là vì đạt được một nữ nhân như vậy. Đáng giá dạng này nỗ lực. Khấu Dạ Tuyết không chút nghi ngờ. Nếu như ta đem cái này đồ vật cho Khôi Bắc Khắc Vương Quốc, công chúa Ngả Bích Tạp tuyệt đối sẽ tự tiến cử dương chiếu. So với công chúa Ngả Bích Tạp đến, Khấu Dạ Tuyết lòng tin liền không khỏi có chút không đủ. Đến cùng là vì cái gì? Khấu Dạ Tuyết rất mờ mịt. Chẳng qua nàng đã làm tốt nỗ lực hết thảy chuẩn bị. Ta yên lặng ngồi tại trong quân doanh. Bởi vì, ta cần dạng này một hoàn cảnh đến hảo hảo suy tư. Cái kia thanh bầu rượu, ta nhất định phải được. Là, như thế nào đi đạt được đâu? Không đợi ta muốn ra cái gì sách lược vẹn toàn. Tự hữu vệ binh đến đây thông báo. Nói công chúa Ngả Bích Tạp đến. Muốn cùng gặp mặt ta. Cơ hồ là theo bản năng gật đầu. Chẳng qua là trong một giây lát. Ngả Bích Tạp công chúa liền mang theo một trận làn gió thơm nhào vào trong ngực của ta. Ta có chút mộng, mặc dù công chúa Ngả Bích Tạp trên danh nghĩa là vị hôn thê của ta. Là trong khoảng thời gian này đến, mặc dù nàng làm bạn ở bên cạnh ta, nhưng xưa nay không có cái gì thân mật cử động. Hôm nay đây là thế nào? Ôm hương mềm mại trượt thân thể. Bỗng nhiên ta minh bạch, Khôi Bắc Khắc Vương Quốc tại thỏa hiệp. Ta biết ngươi tại suy nghĩ gì. Ta muốn đến muốn đi. Cảm thấy vẫn là giải quyết dứt khoát tốt. Công chúa Ngả Bích Tạp toàn thân chấn động. Từ ta trong ngực ngẩng đầu lên. Lân, ngươi đang nói gì thế? Ta cười ha ha một tiếng. Thấp người ngồi xuống. Hai tay lại khinh bạc đem công chúa Ngả Bích Tạp ôm vào trong ngực. Một cái tay còn không chút do dự thò vào nàng trong quần áo ra. Tùy ý tại trơn nhẵn trên da thịt khinh bạc. Yên tâm, ta theo đuổi, không phải ngươi có thể hiểu được. Ta một cái tay khác ngăn lại công chúa Ngả Bích Tạp ngượng. Ngùng dẫy dụa, thò vào áo nàng tay. Đã bơi đến trước ngực của nàng. Chỉ cần cho ta muốn. Như vậy Khôi Bắc Khắc Vương Quốc, liền có thể thu hoạch được mình muốn. Thanh âm của ta như ác ma thì thầm. Tại công chúa Ngả Bích Tạp bên tai yếu ớt vang lên. Công chúa Ngả Bích Tạp lại thế nào giỏi về ngoại giao? Dù sao vẫn là tấm thân xử nữ. Tại ta kinh qua mỹ nữ ngăn cất chứa đào tạo ra tới thủ đoạn. Đã sớm mềm thành một đoàn. Thậm chí còn lơ đãng phát ra yếu ớt tiêu quản tiếng rên rỉ. Còn ta, dường như nàng căn bản không có nghe được. Cái này khiến ta không khỏi rất là nhụt chí. Nàng có nghe hiểu hay không hoặc là có nghe hay không đến ta. Ta kỳ thật tịnh không để ý. Ta chỉ phát ra một thông cáo mà thôi. Về phần đối phương có hay không tiếp thụ lấy. Vậy thì không phải là vấn đề của ta. Chính như Hắc Ám Chí Cao Thần đối với ta cũng như thế. Hắn có được lực lượng cường đại. Tự nhiên là ở vào cường thế địa vị. Ta chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đối mặt Khôi Bắc Khắc Vương Quốc. Thì ta có được lực lượng cường đại. Như vậy tự nhiên ta liền ở vào cường thế địa vị. Kẻ yếu, có ý tưởng có thể nói. Vương Lân Đại Sư. Thanh âm Ninh Ngao tại doanh trướng bên ngoài vang lên. Công chúa Ngả Bích tạp trên mặt như mây lửa màu đỏ bừng. Giống như con thỏ con bị giật mình một chút liền rời đi ngực của ta. Bất an lắc lắc góc áo của mình. Hiển nhiên, nàng còn rất không thích ứng thân thiết như vậy cử động. Ninh Ngao, có chuyện gì không? Ta nhìn công chúa Ngả Bích tạp trạng thái nghẹn ngùng. Đem từ nàng trong ngực rút ra để tay tại chóp mũi thật sâu ngửi một cái. Lúc này mới trả lời Ninh Ngao. Ma thú kỵ binh đoàn toàn viên tập kết xong. Thanh âm Ninh Ngao vẫn như cũ cường tráng mạnh mẽ. Ta uể oải gật đầu. Vào nói. Ninh Ngao không chậm trễ chút nào bước vào trong trướng. Vương Lân đại sư, ngài còn có gì mệnh lệnh? Không có gì. Hiện tại, các ngươi có thể xuất phát. Ta nhàn nhạt nở nụ cười. Bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Đúng rồi. Ngươi cùng Mông Hàn đem tọa giá đổi. Cũng không phải tác chiến. Không xứng thân phận của các ngươi. Mông Hàn cũng không có cùng Ninh Ngao cùng một chỗ tiến đến. Hắn ở bên ngoài nghiêm túc quân đội. Ninh Ngao nghe ta, không khỏi có chút sững sờ. Vương Lân đại sư, ngài, đây là, khác suy nghĩ nhiều, chỉ bỗng nhiên nghĩ đến mà thôi. Ta thật sâu nhìn Ninh Ngao, thần lực lặng lẽ phóng thích ra ngoài. Lần trước cùng Thái Dương thần lúc chiến đấu, rất thu được mấy chiếc Thái Dương thần chiến xa. Cái đồ chơi này mặc dù chẳng ra sao cả, là thật sự rất phong cách. Nếu để cho hai vị hoàng kim hạ vị thần chỉ một người cưỡi như vậy một cỗ. Dạng này thẳng hướng Khôi Bắc Khắc Hoàng Cung. Chắc hẳn chơi rất vui. Ai, không biết có phải hay không là bị người khác lây nhiễm. Ta phát hiện mình ác thú vị nhiều hơn rất nhiều. Không gian thẻ lặng yên mở ra. Hai chiếc Thái Dương thần chiến xa đã xuất hiện ở trong doanh địa. Đi, ta vứt xuống đang ngẩn người công chúa Ngả Bích tạp. Một cước liền bước ra lều chạy bên ngoài. Các binh sĩ, các ngươi đem thể hiện ý chí của ta. Một mảnh trầm mặc, nhưng lại có vô số lửa nóng ánh mắt. Hiện tại, xuất phát, ta điên cuồng gào lên. Thiết lưu, lập tức trào lên mà ra. Tại chiều đầu, đúng hai đoàn kim sắc quang mang. Đó là Ninh Ngao cùng Mông Hàn. Tại yêu cầu của ta, bọn họ đều đổi lại một bộ kim sắc áo giáp. Khống chế lấy kim sắc Thái Dương thần chiến xa. Không nói ra được uy vũ. Người đến người nào. Nơi này là Khôi Bắc Khắc Hoàng Cung trọng địa. Không được tự tiện xông vào. Trấn giữ lấy Hoàng Cung đại môn. Đúng Longinus. Lần trước mặc dù hắn bại vào Lang Vương trong tay. Là không chút nào tổn hại uy danh của hắn. Dù sao. Tại bọn người bối tạp nô trong mắt. Hắn đối mặt chính phải một vị thần chỉ. Bại đó là hẳn là thắng mới gọi không bình thường. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.